Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2396, võ gia, lục gia, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hư không bên trong, một chiếc linh thuyền xuyên qua, ở trên linh thuyền là võ gia 8 người, còn có chính là Dịch Tiểu Phi. Không hổ là thần linh giới tu sĩ, tùy tùy tiện tiện tế dùng đến linh thuyền, đều là chí tôn thần khí cái này một tầng thứ. Nhất là Dịch Tiểu Phi đối với linh thuyền, có chư nhiệt rõ ràng, cái này trên linh thuyền ẩn chứa phòng ngự, vẫn là trận pháp, cũng có thể ngăn trở tiên đế cấp 9 tấn công. 700 năm trước, ở ta thần đình quốc có một cái phi thăng tu sĩ. Hắn phi thăng tới thần đình quốc địa giới, cũng đã là chuẩn thần. Mà hôm nay, tên kia đã trở thành lôi thánh đại lục đông phương vực. Cửu Dương cung đệ tử. À, vậy người này hôm nay thành tăng đến cái gì bước? Dịch Tiểu Phi và võ sĩ tán gẫu. Nếu nói tới người phi thăng, nhất là phi thăng tới đạt thần linh giới, chính là chuẩn thần tồn tại. Cái này tư chất nhất định rất yêu nghiệt, mà bây giờ võ sĩ sẽ nhắc tới, thuyết minh cái này đã trở thành càng cường đại hơn tồn tại, hạ vị thần đại viên mãn cảnh. Võ sĩ ánh mắt bên trong, đó là nồng nặc bội phục, mới 700 năm thời gian, liền từ chuẩn thần đạt tới hạ vị thần đại viên mãn. Thực lực này tiến bộ ở nơi này đông phương vực bên trong, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, 4 cái giai đoạn, mỗi một cái giai đoạn trưởng thành cũng tương đối không dễ. Có lẽ Dịch huynh đệ tương lai cũng có một ngày như vậy, gia nhập vào Cửu Dương cung. Cái này chờ đại tông môn bên trong. Ca ca, Cửu Dương cung ở Lôi Thánh đại lục đông phương vực bên trong, đây chính là đứng hàng thứ 9 tông môn. Mà vậy Diệp Hiên bây giờ lại là Cửu Dương cung đệ tử chân truyền à? Võ Hà nâng cao giọng cố ý nhấn mạnh một phen. Chẳng lẽ ca ca thật lấy là tùy ghi tiện tiện một cái phi thăng tu sĩ, có thể cùng Diệp Hiên tiền bối so sánh? Giống như Diệp Hiên như vậy tồn tại, vậy cũng là triệu một trong. Quả thật rất lợi hại, ta không so được. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười. 700 năm thời gian, có thể có như vậy trưởng thành, quả thật rất không được. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi có tự mình hiểu lấy. Dẫu sao từ hạ giới mặt phi thăng tới đây, tổng hội tồn tại so mình thiên tư tốt hơn tồn tại. Dịch Tiểu Phi cho tới bây giờ sẽ không cho rằng mình ở tư chất lên chính là vô địch người. Người giỏi có người giỏi hơn. Cái này 4 chữ Dịch Tiểu Phi một mực nhớ kỹ trong lòng. Mới vừa rồi nghe võ sĩ người huynh đệ theo như lời, vậy Diệp Hiên ở thần đình quốc dừng lại. Ừ, đã từng ở thần đình quốc hắn gặp phiền toái, thiếu chút nữa liền phải bỏ mạng ở thần đình quốc. Mà đây thời gian, may mà thần đình quốc lục ra trợ giúp, mà làm Diệp Hiên thành là Cửu Dương cung đệ tử thời điểm, lục gia ở thần đình quốc bên trong địa vị vậy tăng lên. Nhất là ở 100 năm trước, Diệp Hiên còn đích thân hạ xuống thần đình quốc, toàn bộ thần đình quốc cường giả chào đón, tình cảnh kia tương đối to lớn, càng làm cho lục gia được thế. Dựa vào và Diệp Hiên quan hệ ở thần đình quốc bên trong, cho dù là quốc chủ thấy đều cần cung cung kính kính. Dịch Tiểu Phi nghe gật đầu một cái. Nếu là võ sĩ hết thảy nói là thật, như vậy Diệp Hiên năng lực quả thật mạnh. Nhất là dựa vào Cửu Dương cung quan hệ, chỉ cần có lý do đều có thể diệt thần đình quốc. Vậy lục gia sau đó, nếu là không chút kiêng kỵ, sợ rằng ở thần đình quốc bên trong, tất cả gia tộc lớn thậm chí là tông môn cũng không tốt bị đi. Dịch Tiểu Phi có nhất định suy đoán. Đúng như Dịch huynh đệ theo như lời, lục gia hôm nay nào dám đắc tội. Hướng chúng ta võ gia mỗi 100 năm, bây giờ đều phải thượng cống cho Lục gia không thiếu thiên địa linh bảo. Thậm chí Lục gia một ít có thân phận tu sĩ, coi trọng gia tộc ta bên trong nữ tu, gia tộc chúng ta đều phải cống hiến ra tới. Không giấu giếm Dịch huynh đệ, lần này ta mang muội muội đi ra, chính là vì né tránh người của Lục gia. À, Dịch tiểu phi nhìn về phía Võ Hà, xem ra con bé này là bị coi trọng. Nhìn cái gì xem, lại xem đào ngươi con ngươi đi ra. Võ Hà mặc dù là tiên đế cấp 5, nhưng Dịch tiểu phi nhìn ra, con bé này tâm cảnh lên quá non nớt, nhất là mặc dù tiên đế cấp 5 cảnh giới, chiến lực lên sợ thì không bằng một ít cấp 3 tiên đế. Nội tình lên rất kém cỏi, hẳn dựa vào một ít thiên địa linh bảo và đan dược. Cưỡng ép đột phá, Võ Hà, chớ hồ nháo, Dịch huynh đệ bỏ qua cho. Cái này nha đầu chính là bởi vì chuyện này tâm tình không tốt. Ngày thường nàng không phải như vậy. Võ Sí huynh đệ, ngươi mang Võ Hà rời đi, tránh được tạm thời, không tránh được một đời à. Như vậy né tránh, vẫn là phải về gia tộc. Đúng là như vậy, cho nên lần này đi ra ngoài, còn muốn cho nàng tìm song tu đạo lữ. Đáng tiếc cái này nha đầu ánh mắt quá cao, căn bản coi thường. Hừ, Lục gia thằng nhóc kia, ta có thể coi thường. Võ Hà hừ lạnh một tiếng, vốn có thể ở gia tộc bên trong đợi thật tốt, có thể bởi vì cái này một chuyện, chỉ có thể đi ra bên ngoài né tránh. Vậy ngươi liền cho vi huynh tìm được hài lòng, nếu không, Lục gia bên kia, gia tộc là không đắc tội nổi. Lục gia gia chủ, nguyên bản vậy chỉ là chuẩn thần, nhưng bởi vì Diệp Hiên mang tới một viên thuốc, trực tiếp đột phá ngưng tụ hạ vị thần thần cách, hơn nữa còn không phải hạ vị thần sơ kỳ, bây giờ lại là hạ vị thần trung kỳ tồn tại, làm sao tìm được à? Võ Hà, mặt mày ủ rột, nàng căn bản không muốn tìm song tu tu sĩ, nhất là tình huống thực tế. Nếu như bị song tu đạo lữ biết được, làm như vậy là ở đắc tội Lục gia. Hôm nay ở thần đình quốc, ai dám cái này đem đắc tội Lục gia à? Hiu, mà lúc này, có một quả tin tức linh tinh, từ phía trước không gian rung động bên trong, trực tiếp biến dạng không gian đĩa bay tới đây. Gia tộc tin tức, Võ Sí đem tin tức kia linh tinh bắt lại, sau khi nắm được, thần anh lực tiến vào trong đó, trực tiếp tra xem tin tức linh tinh bên trong tin tức. Sắc mặt hơi đổi một chút, cái này làm cho ở bên này Võ Hà, còn có những thứ khác 6 người, cũng dự cảm được một tia không ổn, người của Lục gia còn không có rời đi. Nếu là người không mang theo hồi song tu đạo lữ, Lục gia là sẽ không thừa nhận. Như nếu bây giờ Võ Hà ngươi có song tu đạo lữ, người của Lục gia cũng muốn giỏi hơn xinh đẹp xem, là ai có gan này? Tin tức này, tương đối không tốt, người của Lục gia đã đang uy hiếp. Thiếu chủ, vậy làm sao bây giờ? Bên cạnh có một vị tiên đế cấp 6 mở miệng nói. Ca ca, chúng ta bây giờ không muốn trở về gia tộc, không trở lại không được, để cho chúng ta trong một tháng, phải hồi tộc. Võ Sí khẽ thở dài một cái, người của Lục gia chính là như vậy cường thế, Võ gia sẽ có phiền toái. Dịch tiểu phi bây giờ dĩ nhiên nhìn ra được, loại phiền toái này, Dịch tiểu phi không muốn để ý tới, mình hôm nay cũng không muốn cùng nhau hồi Võ gia. Võ Sí huệ đệ, xem ra, ta chờ muốn ở chỗ này phân biệt. Dịch huynh đệ, chậm đã, nếu là Dịch huynh đệ nguyện ý hỗ trợ một phen, ta nguyện ý dâng lên cái này một chai đan dược. Võ Sí có chút đau lòng, hắn muốn tìm kiếm Dịch tiểu phi hỗ trợ, dù là cơ hội rất nhỏ, tổng so cái gì cũng không làm mạnh hơn. Đây là Lôi Thánh Đại Lục, đế tâm đan, tiên đế cường giả chỉ cần uống xuống 3 cái đế tâm đan, ở 10 năm trong thời gian, có thể thực lực tiến nhiều, thấp nhất cũng có thể tu vi tăng lên cấp 2. Nếu là hiệu quả thật tốt, nghe ở Lôi Thánh Đại Lục bên trong, có thể tăng lên cấp 5. Võ Xí chỉ có một muội muội, nếu không hắn làm sao biết cầm ra đan dược này tới. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tauyencv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tan-nối-tiam-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.